99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 1342, đi Khang Thành. Quan Ngạn Hoành ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Du Du phương hướng rời đi. Đứng dậy, đi thôi. Thế nhưng là, Diệp Điềm có chút không cam tâm. Nàng không đáp ứng đây. Chúng ta cứ đi như thế sao? Quan Ngạn Hoành lắc đầu. Nói, xác thực nàng không bản sự này. Lạc An đối với nàng, người cũng không phải không biết. Chuyện này, sau này hãy nói a, có thể chứ? Ân, ta tự có biện pháp. Diệp Điềm nghe nói, nhẹ gật đầu, cùng Quan Ngạn Hoành cùng nhau đi ra ngoài. Nghe thấy cửa bị đóng lại, Diệp Du Du tựa ở hành lang trên vách tường. Ánh mắt từng khúc lạnh xuống dưới. Muốn thẩm Lạc An tinh trùng. Chẳng lẽ là muốn cho Quan Khuyết Dã thụ thai? Thế nhưng là, Quan Khuyết Dã hiện tại chính mình cũng chiếu cố không được. Có thể chiếu cố một đứa bé sao? Cũng hoặc là, nàng chỉ là đơn thuần muốn một cái thẩm Lạc An hài tử mà thôi. Đáng tiếc, nàng cùng thẩm Lạc An ở giữa cũng chỉ là e rằng có hư danh thôi. Liền xem như chân chính vợ chồng, hẳn là cũng không có dạng này một cái thê tử. Tâm sẽ lớn đến cứ để nữ nhân lấy đi chồng mình tinh trùng a. Quan Khuyết Dã nha, đã lâu danh tự, ngắn ngủi trong vòng một ngày, lại là nghe được nhiều lần. Đúng là thật lâu, không nhìn thấy nàng, đi trở về gian phòng. Diệp Du Du xuất ra điện thoại di động của mình, cho quyền trước mắt nàng có thể tin được người nhất. Diệp Thiến Thiến, Diệp Thiến Thiến đang tại đi làm, thật vất vả khôi phục bình thường sinh hoạt tiết tấu. Diệp Thiến Thiến coi như bận bịu thành chó, cũng cảm thấy tâm tình tốt đến không? Cùng một cái tác giả truyện tranh trò chuyện tình tiết trò chuyện chính kích động thời điểm. Điện thoại di động reo, là Diệp Du Du, công ty bên trong không có thể mở tiểu xoa, nhưng là Diệp Du Du khó được cho nàng gọi điện thoại. Diệp Thiến Thiến cũng không muốn treo, đưa điện thoại di động tạm thời theo yên lặng, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, gọi lại. Diệp Du Du điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Uy, Du Du, làm sao rồi? Diệp Thiến Thiến đối với cô muội muội này vẫn là hết sức quan tâm. Thanh âm rất thấp, nhìn chung quanh, nói, ta đang làm việc đâu? Diệp Du Du nghe nàng thanh âm nói chuyện, đều biết nàng vụng trộm đi ra gọi. Tâm ấm áp, nói, tỷ, ta nghĩ đi Khang Thành đầu nhập vào ngươi một đoạn thời gian. Có thể chứ? A, Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Du Du sẽ làm ra loại này quyết định. Nhưng là rất nhanh liền trong lòng vui vẻ, nói, tốt, ta đã sớm khuyên ngươi đến Khang Thành ở chung với ta. Ngươi xem ngươi lại đế đô, cũng không có chiếu ứng, vừa vặn ngươi qua đây mà nói, ta liền có bạn, ta hiện tại một người ở, nhanh nhàm chán chết rồi. Một mình ngươi ở? Diệp Du Du hơi kinh ngạc, người không phải có cái bạn cùng phòng sao? Cái kia Dư Lý Lý, không phải cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Ai, đừng nói nữa, nói xong cùng một chỗ vui sướng làm cái độc thân cẩu. Gia hỏa này lén lút liền kết hôn, lĩnh chứng đang chuẩn bị xử lý hôn lễ đây. Ai, người lúc nào tới? Buổi tối đến, đến lúc đó, ta gọi cho ngươi. Diệp Du Du nói. Diệp Thiến Thiến càng kinh hãi, hỏi, đột nhiên như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Du Du từ bé tại đế đô lớn lên, đối với đế đô có rất mãnh liệt lòng trung thành, cứ việc không cùng Diệp Điềm ở cùng một chỗ, nhưng là cũng chưa bao giờ muốn rời khỏi đế đô ý nghĩa. Bình thường không quay phim không thông cáo thời điểm, Diệp Du Du cũng là ở tại đế đô, cái này muốn đến Khang Thành cùng với nàng ở cùng nhau. Thế nhưng là phá thiên hoang lần đầu, bên trong nhất định là có chuyện. Diệp Du Du lặng yên một lần, trong lòng biết nhất định là không thể gạt được nàng, dứt khoát nói, buổi tối lại nói cho ngươi hay, ta trước thu thập hành lý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.